Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1147. Tôm A, ba, Ngao Mộc Thanh ly hôn sự tình, một mực xử lý đến muốn hết năm cũ, Cao gia người không chịu ly hôn, bọn họ lúc trước đối với con dâu thi triển lạnh bạo lực, chỉ là muốn nổi giận, dùng Cao Đăng Huy nói, bọn họ vẫn cho là chính mình sắp nghênh đón Long Phượng thai. Tin tức đều thả ra, kết quả nghênh đón là song bào thai, hơn nữa đều là nữ, một nhà ba người đều đang tức giận, bọn họ ngược lại chưa chắc là tại khí Ngao Mộc Thanh. Có thể vừa vặn Ngao Mộc Thanh thành bọn họ chút giận thùng. Còn nữa cho tới nay, Ngao Mộc Thanh biểu hiện vô cùng ôn nhu, chính là cái nhẫn nhục chịu đựng vợ bé, có thể đang ứng câu nói kia, cắn người không gọi là chó, hạ tử thủ người không gào thét, Ngao Mộc Thanh vừa ra tay chính là tử thủ, ly hôn, kiên định ly hôn, Cao gia người nghĩ vãn hồi đoạn nhân duyên này, nhưng đã vô dụng, Ngao Mộc Dương cuối cùng tìm người đi hù dọa bọn họ một trận. Nhà bọn họ không có cách, chỉ có thể để cho Cao Đăng Huy cùng Ngao Mộc Thanh đi lĩnh giấy hôn thú. Này cột sự tình rất nhanh tại hai cái thôn trấn truyền ra. Như Ngao Mộc Dương nói như vậy, tất cả mọi người cầm trách nhiệm đẩy tại Cao Đăng Huy một nhà trên người. Còn có chút người không rõ ràng cho lắm, chửi bới Cao gia người mà sống nhi tử lại đem vừa sanh con dâu cho đuổi đi cũng ly hôn. Cao Đăng Huy một nhà ba người có gian khổ nói, cho dù bọn họ có thể đi bên ngoài giải thích, có thể lại có ai nguyện ý tin tưởng bọn họ lời đâu này. Chuyển hết năm cũ, Ngao Mộc Dương có lại lần nữa mang thuyền rời bến một chuyến. Lần này rời bến chính là năm trước một lần cuối cùng. Cho nên thanh thế tương đối to lớn, nhiều thôn đại thuyền đánh cá đều rời bến. Mặt khác, lúc này trong thôn bến tàu xây dựng thêm công trình triệt để chấm dứt. Tân bến tàu có thể sử dụng, cùng trước kia tiểu bến tàu so sánh. Hiện tại bến tàu tựa như một tòa cầu tàu, vững vàng đương đương mở rộng nhập biển. Dù là gió táp sóng xô, bất động như núi, Ngao Mộc Dương đúng lúc là tại năm cũ nghiệm thu công trình. Nhỏ như vậy năm sau một chuyến hành trình, trong thôn thuyền đánh cá có thể đỗ tại cửa nhà lễ mừng năm mới. Đại Long đầu hiệu xuất phát, hướng về hải lý theo gió vượt sóng. Đại thuyền đánh cá mỗi lần xuất hành, cũng không phải ra ngoài tìm vận may, mà là sớm thiết chí hảo vớt kế hoạch. Có mục tiêu bầy cá, có mục tiêu, lần này Ngao Mộc Dương muốn bắt cá mùi, đây là hắn rất lâu đến nay kế hoạch, một mực không thể thành hàng, lần này đụng tốt tiết, hắn cảm thấy tìm đúng địa phương lời hẳn là có thể có thu hoạch. Cá mùi thật là quý báu hải ngư, nó tại Hồng Dương có cá biệt tên là qua tịch cá, bởi vì nó hàng năm tháng 10 hạ tuần cùng tháng 11 thượng tuần hội từ thâm hải bơi tới biển cạn, tiến hành sinh sôi nảy nở sinh sản, đẻ trứng sau lại hồi du hồi thâm hải. Từ thời gian đoạn mà tính, nó đặc biệt dễ dàng tại tháng chạp đến gần biển, đợi đến tháng chạp chấm dứt tiến nhập mùa xuân, chúng lại hồi rời đi, giống như là lại tới tháng chạp đồng dạng, cho nên từng có tịch cá cái tên như vậy. Mặt khác nó vẫn có cá biệt tên là thêm cắt cá. Danh tự nghe nói là hoàng đế ban tặng, nghe nói là tương đối tin cậy, bởi vì có sách sử Đăng Châu lịch sử chí tiến hành ghi chép. Theo Đất Châu lịch sử chí ghi lại, công nguyên 627 năm, đại đường Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân Đông Trinh đi đến Đặng Châu. Một ngày hắn đi du lãm trên biển Tiên Sơn Miếu Đảo quần đảo. Vào lúc này hắn liền nếm đến thêm cát cá, cảm khái thêm cát thịt cá chất tươi mới mà diễm lệ. Hắn liền hỏi bộ hạ về cá danh tự, nhưng không người biết được. Như vậy Lý Thế Dân tiến hành ban cho cái tên, vì cầu có Đông Trinh thuận lợi, liền lấy cái thêm cát danh tự. Đang là vì này điển cố, để cho thêm cát cá tại tháng chạp trong thân giá tăng gấp đôi. thuyền đánh cá mới ra biển không có chuyện gì. Một thuyền người ghé vào Bắc Phong mặt gặm lấy hạt dưa phơi nắng. Lần này Lộc Chấp Tử cũng lên thuyền. Ngao Mộc Dương liền đem thêm cát cá chuyện xưa giảng cho nàng nghe. Dù sao trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn nói qua về thêm cát cá truyền thuyết. Ngao Mộc Đông dập đầu lấy thơm ngào ngạt hạt dưa nói. Thêm cát là đồ tốt. Hoàng đế đều phải mượn con cá này cát tường khí. Kia người bình thường ra tự nhiên lại càng không cần phải nói. Chúng ta Hồng Dương xung quanh hảo một vòng to địa phương. Từ xưa đến nay cũng đã có năm cung cấp thêm cát. Vận khí cát thêm cát thuyết pháp nha. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói. Phải không? Ta trong thôn như thế nào không nhìn thấy? Ngao Thiên Văn nhả cái vòng khói nói. Không có biện pháp. Nhiều năm qua cá mùi sinh tồn hoàn cảnh tao ngộ bị tổn hại. Số lượng giảm mạnh, tại trên thị trường rất là hiếm thấy. Trừ tháng chạp, lúc khác phải đi thâm hải tài năng bắt được. Phổ thông ngư dân không có bổn sự này. Cho nên nếu muốn cung phụng phải mua. Nhưng người bình thường ra ai cam lòng tốn nhiều tiền mua con cá này tới bày đồ cúng. Loại tình huống này. Rất nhiều người ra liền tuyển khác đồ vật tới thay thế. Ví dụ như Vương Lão Cát. Ngao Mộc Đông đón lấy hắn nói đạo Lộc Vô Ngân chấn kinh. Cái này cũng được. Đương nhiên không được. Ngao Mộc Đông mắt trợn trắng. Người thật sự là tín nha. Người bình thường ra cung phụng còn là thêm cát cá. Bất quá là nuôi dưỡng. Con cá này nuôi dưỡng xuất ra một cân cũng liền khoảng 40 khối. Không đắt, ngư dân người sẽ không cung phụng nuôi dưỡng thêm cát cá. Người kia công nhân thức ăn gia súc quy, cho ăn, xuất ra cá, còn có thể có linh khí. Kia còn có cái gì cung phụng giá trị? Thuyền đánh cá tại trong biển truy đuổi hải lưu mà đi tiến. Này sẽ biển cạn thuyền đánh cá nhiều, đều là đang chờ vớt thêm cát cá. Nhưng hiện tại thêm cát cá số lượng thưa thớt. Có chút hiếm thấy, thuyền đánh cá có thể vớt không được. Vớt thêm cát cá chủ yếu dựa vào ba cái thủ đoạn. Đầu tiên là kéo dài dây thừng lưỡi câu. Thứ nhì là hạ dính mạng lưới. Đệ tam là lưới kéo tìm vận may. Ngao Mộc Dương lựa chọn dùng kéo dài dây thừng lưỡi câu. Nhưng như vậy liền phải cần tìm kiếm bầy cá. Nếu tìm không được bầy cá vị trí mù quáng hạ lưỡi câu dây thừng. Đó chính là vô ích lãng phí khí lực. Đa số ngư dân dùng dính mạng lưới hoặc là lưới kéo. Dính mạng lưới ưu thế là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù cho bộ không được thêm cát cá, vậy cũng có thể kiếm chút khác cá. Rời bến một hồi, hắn xuống nước đi cưỡi hổ tìm kiếm bầy cá. Kết quả không có tìm được thêm cát cá. Ngược lại là phát hiện không ít tôm. Cái đầu có hơn 10 cm, thậm chí 20 phân tôm. Đây là tôm he, cũng là người Trung Quốc bên trong tôm. Cái gì đỏ muộn tôm, hành tây đốt, nấu, tôm đều món ăn nổi tiếng. Dùng đều là loại này tôm, lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Bọn họ đầu tiên là thu hoạch hai mạng lưới đại tôm he. Lớn nhất cái đầu có 20 phân, cầm ở trong tay giống như là liêm đao. Rất là khả quan, hoàng dại tôm he giá trị thật lớn. Tại trên thị trường giá cả một chút không thể so với thêm cát cá tiện nghi. Cho nên bọn họ vớt đến lớn tôm liền cao hứng. Ngao Văn Xương hào hứng hừng hực nói. Long đầu, ngày hôm nay chúng ta vận khí thế nhưng là khá tốt a. Ta có dự cảm, lần này rời bến, tất có thêm cát thu hoạch. Hắn biết Lộc Chấp Tử tỷ đệ đối với hải sản tình huống rõ ràng không nhiều lắm. Liền tiến hành giải thích. Đây là tôm he, tại toàn bộ thế chia làm định cư hình cùng hồi du hình hai loại. Định cư là phù tang tôm he, rộng rãnh mương tôm he, châu Âu tôm he các loại. Chúng thích nghỉ lại tại giải đất duyên hải, mà chúng ta Trung Quốc tôm he thì thuộc về hồi du hình. Này cùng mực cát tôm he, trường mao tôm he đồng dạng, thường làm phạm vi lớn di động cùng hồi du, cho nên muốn vớt đến chúng vẫn khó khăn nha. Lộc Vô Ngân tìm cái đầu lớn nhất tới sao chép xem. Nhiều lần, hắn cầm lấy tôm he đối với di động kêu to. Lão Thiết nhìn kỹ a, đây là chúng ta chính mình vớt tôm. Nhìn đầu, cho lực không cho lực. Cho lực đáp bầu click điểm cái cẩn thận tâm a. Ngao Mộc Đông rất buồn bực. Liền một bên thu thập tôm mạng lưới vừa nói. Trên thuyền này không có tín hiệu. Ngươi như thế nào khai mở trực tiếp? Lộc Vô Ngân cười nói. Ai khai mở trực tiếp? Đó là một video ngắn xã giao phần mềm. Ta bây giờ là đập xem nhiều lần. Trở về lại phát là được. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.